Chớ cười ta Hồ Vi, quyển 4 chương 37, gocchuyenaudio.com. Có lẽ thực chính là làm yêu quái quá lâu khi ý nghĩ này nổi lên liền vô pháp ngăn chặn, lần đầu tiên trong đời manh động sát ý đối một người lạ, nàng lại cũng cho là đương nhiên. Nguyên bản pháp trị xã hội đạo đức quan niệm tại thời đại xa xưa này đã mơ hồ, làm yêu mấy trăm năm tuy rằng nàng còn cố chấp bảo trì tập quán sinh hoạt của nhân loại, nhưng giờ phút này nàng cũng hoàn toàn ý thức. Được trải qua mấy trăm năm này, nàng đã không trở về được, dù cho nàng trở lại làm người, nàng cũng không có khả năng quay đầu lại. Thiếu niên thấy tiểu hồ ly đột nhiên trầm mặc xuống, hai tay đem nàng nâng lên, vì sao không nói chuyện, người ngươi muốn tìm là ta sao? À, chỉ là có hơi thất vọng, người ta tìm không phải ngươi. Như vậy à, hắn thấp giọng nói, sau này ta sẽ lưu ý một chút, nếu như có tin tức sẽ nói cho ngươi biết. Cảm ơn, Tô Tô trả lời, đáng tiếc không biết Khương Thượng đạo pháp sâu cạn, nàng tu nghiệp mấy trăm năm này đa số là nói châm chọc cười, nếu là đối mặt với mấy con chim, nàng không có chút vấn đề. Chỉ là trước mắt Khương Thượng này làm cho nàng có chút cảm giác không xác định. Hay là, ta ở nơi nào mạo phạm đến ngươi? Mẫn cảm phát hiện được trên người nàng mơ hồ có sát khí, thiếu niên hỏi. Không có, A Tô Tô nhẹ nhàng trả lời, ám ám đánh tan yêu lực ngưng tụ trên thân, trước không đà thảo kinh xà. Ngươi muốn đi lãnh địa tộc ta, hay không, ta mang ngươi du ngoạn một chút, hắn minh hiển lộ ra thần sắc vui vẻ. Hôm nay ta đi Trung Nam Sơn truyền tin, còn dư một canh giờ có thể tự túc. À, thiếu niên Khương Thượng nguyên lai dễ dụ như vậy. Tô Tô cảm khái, quả nhiên không có ai trời sinh chính là anh hùng hoặc kiêu hùng, cho dù là vĩ nhân cũng có thời kỳ trưởng thành đơn thuần. À, Khương Thượng một tay đang cầm Tô Tô, để Tô Tô dẫn đường dẫn hắn đi Thanh Khâu. Không nghĩ, một cái âm thanh nữ tử nương từ chân trời xa xa truyền tới. Khương sư huynh, Tô Tô mặt tối sầm, cuộc đời hận nhất khi làm chuyện xấu nửa đường bị người đi đường nhảy vô cản mũi, tựa như táo bón nửa tháng trong bụng rốt cục vạn mã bôn. Mời bạn đọc tiếp tại trang, chớ cười ta Hồ Vi trang 48. Tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện, kênh truyện Bia, GT, tẩu lại tìm không thấy nhà cầu vậy. Thiếu nữ đương nhiên nghe không đến Tô Tô oán thầm, nàng trải một đôi song hoàn búi tóc xinh đẹp, mi tựa lông vũ, hai mắt nhìn quanh sinh huy, mặc trường y hồng nhạt, eo thon, tay áo bó sát, rất là thanh xuân bức nhân. Tô Tô rốt cục ngộ ra, nguyên lai nàng không phải người đi đường. Nàng là hậu bị nữ chủ, nữ nhân trời sinh khó mà cưỡng được sự dụ hoặc của tiểu động vật khả ái. Lúc thiếu nữ nhìn thấy Tô Tô, hai mắt sáng lên, đưa tay muốn sờ nàng. Hoa, hồ ly thật khá, Khương sư huynh có thể cho ta mượn ôm một cái hay không? Khương Thượng lui về phía sau vài bước tránh đi tay nàng. Nàng không phải sủng vật của ta, ta không thể thay nàng nhận lời. Mỹ nhân tự nhiên từ nhỏ hưởng thụ quen nuông chiều, tiểu mỹ nữ miệng bĩu ra. Khương sư huynh ngươi thực cứng nhắc nha, đáng thương cho ta hôm nay còn thường xuyên hỏi thăm hành tung ngươi, một đường đuổi tới tìm. Ngươi à, sư muội có chuyện gì quan trọng, ta mơ tưởng sư huynh giúp ta luyện vài khỏa đan dược, trong các sư huynh chỉ có Khương sư huynh luyện đan tối hảo, tự nhiên là tới xin nhờ. Sư huynh, Khương Thượng nhíu mi, vậy chờ ta sau khi trở về sẽ giúp ngươi luyện đan được chứ? Không được, ta cần dùng gấp. Thiếu nữ gấp đến độ dậm chân một cái. gocchuyenaudio.com. Khương sư huynh, xin nhờ ngươi, dù sao thư tín ngươi cũng đã tống. Liền giúp đỡ ta, được chứ, chậm thêm chút liền không kịp. Tô Tô mắt lạnh nhìn ra ngoài một hồi, cũng biết hôm nay là không có khả năng, vì thế rất là ngây thơ chớp đôi mắt to màu hổ phách nhìn hai người bọn họ thông cảm nói. Người đi về trước đi, Khương Thượng, lần sau ta tái đi Côn Luân tìm ngươi ngoạn. Khương Thượng gật đầu, sờ sờ đầu nàng. Lần sau nếu ngươi muốn tìm ta, hãy đi rừng bàn đào. Tô Tô đáp lại một tiếng, liền gặp thiếu nữ lưu luyến quay đầu lại, liếc mắt nhìn ra lông xinh đẹp của nàng một cái, thoáng chốc Tô Tô đứng thẳng người dậy, sống lưng xông tới một trận ác hàn. Từ giờ trở đi, nàng muốn khinh bỉ hết thảy những người mang bao tay ra hồ, đội mũ ra hồ, mặc áo ra hồ, chỉ nghe kiếm ngân vang tiếu tiếu, thiếu nữ lòng như lửa đốt lôi kéo Khương Thượng, hai người phút chốc biến mất ở chân trời. Thực là nam tuấn nữ thiếu. A, Tô Tô lay móng vuốt bình tĩnh nhìn rất lâu, thở dài một hơi. A a, tuổi trẻ thực hảo. Thời điểm trở lại Thanh Khâu thấy sắc mặt nhóm hồ ly đều ngưng trọng, Tô Tô tuy như cũ mặt không đổi sắc nhưng trong lòng biết không ổn, Giông, lại xui xẻo như vậy, sự việc đã bại lộ. Quả nhiên, còn chưa tới khuê phòng, nàng liền bị trưởng lão kéo cái đuôi sách đi chủ điện. Tô Tô chính ngươi nhận tội, lại làm chuyện sai gì? Trưởng lão níu lấy ba cái đuôi của nàng, Tô Tô trong tay u buồn ôm ba cái, hai cái che khuất nhãn tình, cái thứ chín quát quát buông thỏng, đong đưa qua lại. Chúng hồ ly nén cười, đại trưởng lão thiếu chút bạo huyết quản, níu lấy cái đuôi nàng lắc qua. Lắc lại, ngươi còn như thế bất hảo, nói, ngươi lần này tu nghiệp phải, hay không lại không qua, không qua liền quên đi, nhược ngươi có thể, hành tâm ăn năn, dụng tâm bù đắp cũng là có thể. Ngươi lại vẫn liên, tiếp chuồn êm đến nhân gian du ngoạn, ngươi còn muốn sống nữa hay không, bộ ngươi không sợ bị bọn họ bắt được lột da may áo sao? Nàng nhược nhược lẩm bẩm, ta không phải du ngoạn, không phải du ngoạn là cái gì? Chẳng lẽ là tu nghiệp sao? Còn quan trọng hơn so tu nghiệp quan hệ đến bản thân ta và tánh mạng gia tộc. Còn có cái quái gì quan trọng hơn so với tu nghiệp? Đại trưởng lão, tiếp tục sủa, hừ ta biết rõ, chẳng lẽ ngươi bắt đầu tư xuân? Nói cho, ngươi biết chúng ta là bộ tộc huyết thống cao quý tuyệt đối không cho. Phép chủng tộc thấp kém khác làm bẩn, nhớ năm xưa, Tô Tô thở dài, nói tiếp phần sau, nhớ năm xưa tổ tiên chúng ta nữ, kiều thê từ đại vũ chính là cửu vĩ trồn bạc, hạ khai quốc thiên tử. Của chúng ta chính là nhi tử của nữ kiều đại nhân, lúc sau bộ tộc cửu vĩ ta tại cuộc chiến chúng thần viễn cổ. Bia bia bia, đại trưởng lão vừa lòng, n hừ, một tiếng, tính ngươi ngày thường cũng chịu khó lắng nghe. Tô Tô vẻ mặt đau khổ, không phải do nàng siêng, mỗi ngày bị bắt nghe. Những lời tán gẫu không dứt lặp đi lặp lại của hắn, muốn không nhớ được. Cũng rất khó, hảo, người đều đã nhớ kỹ, người nên biết rõ, hỗn tiểu từ bên ngoài nơi. Nào có thanh niên ưu tú như bộ tộc cửu vĩ chúng ta, càng huống chi ngươi lông còn chưa mọc đủ, đừng có mà lo bày đặt yêu đương sớm. Tô Tô oán thầm, cái gì kêu là lông còn chưa mọc đủ, những hồ ly khác tuổi này đã sớm kéo ra ngoài lai giống. Nè nè, ánh mắt này của ngươi là cái gì? Phải hay không lại đang oán? Hầm, đại trưởng lão nổi giận, ngày thường chính là quá nuông chiều. Khóc chuyện audio chấm cơm. Ngươi, nhượng ngươi dưỡng thành cái tính muốn làm gì thì làm như vậy, kể từ hôm nay, ngươi phải cấm túc cho ta. Không đúng, nghĩ đến nàng hai ngày trước cũng là cấm túc tối hậu còn không phải. Cùng dạng chuồn êm đi hiện thế. Đại trưởng lão rút kinh nghiệm xương, máu trực tiếp cấp nàng hạ cái cấm pháp. Sau này ngươi ngoan ngoãn ở Thanh Khâu cho ta, chờ tu nghiệp xong rồi mới tái đi du lịch ta sẽ hạ. Kết giới trong phạm vi Thanh Khâu, ngươi hãy nỗ lực tu hành đi. Cái gì gọi là cấm pháp, tức là trong một khu vực nhất định hạ kết giới, giới hạn phạm vi có thể. Tùy ý thì dùng pháp thuật chỉ khi nào ly khai phạm vi hạn chế này, uy. Lực pháp thuật trên người sẽ giảm đi, lúc có lúc không. Pháp thuật này bình thường là dùng trên người các phạm nhân có địa vị. Tôn quý cùng lúc có thể phòng ngừa đối phương chạy trốn, đồng thời cũng cấp đối phương lưu đủ mặt mũi tôn nghiêm. Tô Tô nhất thời hóa đá, sáu cái đuôi đột nhiên cuốn lấy cánh tay đại. Trưởng lão, không muốn a ta sai, đổi cái khác đi, phạt ta bằng cách, khác đi, nếu không nữa thì, liền cấp ta một ngày pháp. Thuật sau đó lập tức tái cấm pháp cũng có thể. Đại trưởng lão nhe răng cười, đừng vọng tưởng, nửa khe cửa sổ ta đều không cấp ngươi. Đại trưởng lão ta chỉ cần một ngày đi giết người a, oa cáp cáp cáp. Ngươi chính là đi giết heo ta cũng không cấp ngươi. Tô Tô, cơ hội không thể mất lại không đến được, muốn hoàn thành cửu vĩ hồ tu. Nghiệp chí ít còn phải mấy chục năm, đến lúc đó Khương Thượng cũng không biết đã đem nàng suy đến mấy cái ngã tư. Tô Tô khóc thét, sớm biết như thế, mấy trăm năm vừa rồi nàng nhất định. Hằng hái hướng Thượng, sớm thông qua tu nghiệp, trẻ trung không nỗ lực, lão đại đồ bi thương. Tô Tô chưa bao giờ thấm thía được trọng lượng của câu này như hôm nay. Giờ phút này như mèo chảo gãi tâm, Tô Tô chằn chọc bất quá với tính nết của nàng, tất nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha cho. Hảo cấm liền cấm đi, Tô Tô cắn cái đuôi suy nghĩ. Nàng liền trước cùng Khương Thượng thân quen, một mặt tìm cơ hội nhìn, xem có thể không thể giết chết hắn, một mặt tìm phương pháp nào giải. Quyết tốt hơn hay không? Khách chương.